Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 948, hiện tại đánh không công bình. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một cái nam nhân xuất khí nào đấy chọc người phạm tội. Một đôi mắt danh khả lại thấy có phần si ngốc mê mẩn. Hoàn toàn trở về thẫn thờ. Ba cái vệ sĩ bị dẫm được té trên mặt đất ôm bụng chính mình không ngừng. Quá không được 2 giây sẽ gặp lại có người đến đem người bò không nổi trên mặt đất kéo đi. Sau đó lại thay ba cái vệ sĩ thân hình cao lớn toàn thân bắp thịt tiếp tục cùng Bắc Minh Dạ dây dưa. Từ vừa mới bắt đầu 6-7 cái, càng về sau cư nhiên cố định tại 10 cái, mặc kệ có bao nhiêu người ngã xuống, chỉ cần thật không phải Bắc Minh Dạ, liền nhất định lại có người mới lên. Từ buổi sáng hơn 9 giờ đến bây giờ gần 12 giờ. Cơ hồ 3 giờ sau, Đông Phương Ngự đã không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cái vệ sĩ lựa chọn cẩn thận tại quả đấm cùng chân dài Dạ thiếu gia đánh bại. Lại có bao nhiêu cái nghỉ ngơi dưỡng sức xông tới gia nhập vòng chiến. Nam nhân đánh lâu như vậy, bị vây tại vòng chiến bên trong mặc dù còn đứng được thẳng tắp. Nhưng, trên người đã treo không ít màu. Lão gia trừng phạt, có phải hay không nên vậy là đủ rồi. Nhưng Bắc Minh Hùng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhàn nhã nhìn. Tựa hồ một chút ý tứ muốn bọn họ dừng lại đều không có. Không quá nhiều lâu, ngực Bắc Minh Dạ lại bị hung hăng dẫm một cước, liền ngay cả khóe môi đều đã bắt đầu chảy ra tơ máu. Đông Phương Ngự xem ở trong mắt, mi tâm nhất thời vặn được càng khẩn căng, trong lòng lại càng không an. Ba nữ tử cách đó không xa lại càng thấy ngay cả nước mắt đều đã thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Một cước kia, đau quá, không phải Bắc Minh Dạ cảm thấy được đau, là các nàng đau lòng. Danh khả muốn tiến lên ngăn cản, nam nhân chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên quay đầu lại, một cái ánh mắt trần an ném tới đây. Sau đó lại huy động cánh tay dài bắp thịt xoắn suýt một quyền đem vệ sĩ tiếp sát đánh nằm úp sấp đi. Ánh mắt Trần An kia để cho danh khả dù cho trong lòng đau được muốn chết muốn sống cũng chỉ có thể dùng lực nắm tay nhỏ. Không dám nửa bước lên phía trước, anh không có đem hết toàn lực. Cô biết, anh ra quyền lực lượng hảo trọng, nhưng bọn hắn không biết, nếu Bắc Minh Dạ thật sự dùng tới toàn lực, một đấm xuất ra đi, đối phương cho dù không chết, ít nhất cũng phải tại trên giường bệnh viện trên mấy tháng. Nhưng anh hiện tại, chỉ là đem hắn nhóm người đả đảo, gãy 1-2 cây xương sườn, nhưng ít ra không có làm cho bọn họ triệt để tàn phế. Về phần những cái vệ sĩ này, cô không biết bọn họ có hay không giấu, dù sao đều là người Bắc Minh gia, cô cũng không hiểu này xem như thiết tha vẫn lại là thật sự tại đánh nhau. Cô chỉ biết là, những cái quả đấm này rơi vào trên người Bắc Minh Dạ thanh âm vọng lại nặng nề được dọa người. Lại có 2 cái vệ sĩ bị kéo mở, thay 2 cái mới, Đông Phương Ngự nhìn trên ngực Bắc Minh Dạ tăng 2 màu đỏ tươi. Rốt cục nhịn không được nhìn Bắc Minh Hùng nói, lão gia, đã qua 3 giờ sau, có phải hay không nên trở về đi ăn cơm trưa rồi hả? Bắc Minh Hùng nhíu mi. Chính mình không có chú ý tới thời gian, thật sự không biết đã qua lâu như vậy. Chấm, ánh mắt của ông vẫn như cũ khóa tại trên người Bắc Minh Dạ. 3 giờ sau sao, như thế nào cảm giác giống như là một lát sau sẽ. 3 giờ sau, tiểu tử này cứ nhiên còn có thể đứng ổn định như thế. Dù cho treo toàn thân màu, vẫn ngay cả mày đều không có mặt nhăn một phen như cũ. 3 giờ sau, ông cư nhiên đều không có nhìn đến một màn anh ngã xuống. Ông không nói lời nào, chỉ là đôi mắt hơi hơi nheo, tựa hồ có phần mất hứng, không cam lòng, lại giống như có vài phần bất đắc dĩ. Đông Phương Ngự lại nói, lão gia, Hỏa Lang có phải hay không tới đây rồi hả? Ông vừa rồi có nhìn đến Hạ Thiên Kim cùng Long San San. Chỉ là lực chú ý đều đã tại trên người Bắc Minh Dạ. Các nàng lại không chủ động tới đây. Ông mới tạm thời không để ý tới. Thiên Kim đến đây, Hỏa Lang nên là ngay tại kế bên này. Đông Phương Ngự trong lòng hơi hơi có phần bất an. Ánh mắt càng quá khứ. nhìn nam nhân dưới tàng cây nơi xa. Lão gia, là, đến đây, các ngươi đều đã lui ra, để cho Hỏa Lang tới đây đi theo tiểu tử thiết tha một phen. Bắc Minh Hùng khoát tay áo, 10 cái vệ sĩ vây quanh Bắc Minh Dạ nhất thời hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước nhanh thối lui, Dạ thiếu gia đại quyền cước thật sự cực kỳ khủng bố. Bị đánh một quyền liền nguy, cho dù biết rõ anh không có đem hết toàn lực, nhưng, uy lực kinh người một dạng, bọn họ đã có mấy chục vị huynh đệ bị nâng đi phòng y tế. Người đi lên, cái nào trong lòng không sợ hãi? May mà, rốt cục không cần phải bọn họ rồi. Biết được ý tứ Bắc Minh Hùng Hỏa Lang gương mặt lạnh lùng đi nhanh tới. Ba nữ nhân cách đó không xa rốt cục nhịn không được. Tất cả đều lại gần. Danh Khả dẫn đầu chạy vội tới trước mặt Bắc Minh Dạ. Hồi đầu nhìn Hỏa Lang tức giận, nhịn không được kháng nghị nói. Anh hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạ cũng đã mệt mỏi lâu như vậy. Hai người hiện tại đánh. Một chút đều đã không công bình. Cô không biết Bắc Minh Hùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cực kỳ rõ ràng. Ông hôm nay liền là muốn đòi để cho Bắc Minh Dạ chịu khổ miệng. Đều đã đánh lâu như vậy lại vẫn muốn tiếp tục. Hơn nữa đối tượng vẫn lại là cái nam nhân khủng bố này. Trong lòng nàng có thể không hoảng sao. Bắc Minh Dạ không nói chuyện. Đưa tay xóa đi vết máu còn sót lại tại khóe môi. Mới từ phía sau nắm lấy cánh tay của cô, đem cô nhẹ nhàng kéo ra, Danh Khả mới rồi một đã chạy tới liền chắn trước người Bắc Minh Dạ. Muốn cùng Bắc Minh Hùng giảng đạo lý, Bắc Minh Dạ trên người thương tổn cô lại vẫn không kịp thấy rõ ràng. Hiện tại nhìn lại, trái tim nhất thời đã bị thu đau đớn, anh khóe môi có vết máu, nhưng môi anh cũng không có thụ thương, trực tiếp là bị đánh thổ huyết. Anh đã thương tổn thành như vậy, như thế nào còn có thể cùng Hỏa Lang đánh tiếp? Vốn Hạ Thiên Kim cũng không bỏ ở phía sau để cho Hỏa Lang ra tay với Bắc Minh Dạ. Đang muốn mở miệng ngăn cản, chỉ cần cô ngăn cản, liền ngay cả Bắc Minh Hùng cũng không nhất định có thể sai xử được động anh. Nhưng, hiện tại nhìn đến Danh Khả che ở trước mặt Bắc Minh Dạ lại nghe cô kháng nghị mà nói. Cô bỗng nhiên liền không vừa ý rồi. Dựa vào cái gì cấp cho nữ nhân này mặt mũi? Cô nói không đánh sẽ không đánh sao? Cô tính kia dễ hành. Tại Bắc Minh gia, cô nên một điểm địa vị đều không có. Trong lòng có miệng oán khí. Cho nên, cô không có mở miệng nói chuyện. Không có ngăn cản Hỏa Lang động thủ. Về phần Long San San, cô đối với Bắc Minh Dạ không có quá nhiều đau lòng. Chỉ có yêu mến, thậm chí, nhìn đến anh càng thêm liều mạng càng thêm điên cuồng, cô càng thích, dù sao Bắc Minh Dạ là con nuôi Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Hùng khẳng định sẽ không thật sự để cho Hỏa Lang giết anh. Chỉ cần mệnh còn đang tại, dù cho chịu khổ một chút cô cũng không thèm để ý anh bị thương càng hào. Đến lúc đó cô còn có thể để cho Bắc Minh Hùng giật dây cho cô. Hảo ở lại Bắc Minh ra chiếu cố anh, cho nên, cô cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn hết thảy trước mắt, khóe môi nuôi một chút ý cười không thể nhận ra, Danh Khả mà nói không ai để ý tới. Bắc Minh Hùng nghiêng đầu nhìn Hỏa Lang đứng ở một bên. Chầm chầm mặt, như thế nào, ngươi ngay cả hiện tại anh cái dạng này đều đã đánh không lại sao? Đáy mắt Hỏa Lang hiện lên một chút hàn ý. Lại không nói lời nào, Danh Khả vẫn là nhịn không được từ phía sau Bắc Minh Dạ đi ra. Lại một lần nữa che ở bên cạnh hắn, người nghĩ muốn làm cho bọn họ đánh có thể, nhưng được muốn trước để cho anh nghỉ ngơi một hồi. Dưỡng thương, anh bị thương, không thấy được anh thổ huyết sao, người lại vẫn để cho anh đánh nhau. Nam nhân kia xuất thủ có bao nhiêu trọng, người nên là biết, người là tại chỉ trích ta sao. Bắc Minh Hùng rốt cục đón nhận ánh mắt của cô, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy được ngươi cái tiểu nha đầu hoàng mao này. Có cái gì tư cách ở trước mặt ta khoa tay múa chân, cách trương.